Thái Cổ Cuồng Ma, chương 43, Sơ Ngộ Đồng Vân Phi, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tần Vũ đi tới Tần Tuyết chỗ cư trụ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng đi một vòng sau khi cũng không nhìn thấy Tần Tuyết, sau khi nghi hoặc Tần Vũ chỉ đành phải về trước chính mình chỗ cư trụ. Mới vừa tới sân nhỏ lúc lại thấy một bóng người xinh đẹp đang ngồi ở cửa tiểu viện, mắt nhỏ nhìn một cái không phải là Tần Tuyết là ai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Tuyết ngơ ngác nhìn chậm chạp đi tới Tần Vũ, trong mắt nước mắt lờn vờn, kia tiểu tụy mặt mũi hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, nàng bay thẳng đánh về phía Tần Vũ, vừa chạy vừa khóc tỉ tê đạo. Ca, cảm nhận được trong ngực nhu nhược thân thể Tần Vũ tâm lý ấm áp, hắn ôn nhu nói. Tuyết nhi thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ô ô, Tần Tuyết ôm Tần Vũ khóc giống lên, 4 tháng lo lắng thụ sợ mài nàng cơ thể và đầu óc mệt mỏi, cộng thêm, lần trước bị Đồng Vân Phi quát sau, Tần Tuyết càng là sợ hãi không dứt, rất sợ sẽ phá hư Tần Vũ cùng Tử Huân Nhi quan hệ, thêm nữa Tần gia biến cố để cho nàng lo lắng hơn, mấy ngày qua, nàng không rảnh tu luyện, cả ngày thấp thỏm lo âu, lại lo âu quá độ, đưa đến cả người cũng tiểu tụy, nhu nhược không ít, nơi nào còn có Tần Vũ lần đầu thấy lúc kiên cường, độc lập. Chuyện gì xảy ra, ai cho ngươi thụ ủy khuất? Tần Vũ nhẹ nhàng đẩy ra Tần Tuyết, nhìn hai mắt ngấn lệ mơ hồ Tần Tuyết, lời nói trầm xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lúc này Tiểu Đào cùng Hoa Nhỏ cũng từ trong sân nhỏ đi ra, thấy Tần Vũ đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Khoảng thời gian này, hai người tu luyện Tần Vũ cho linh quyết, song song cũng bước vào võ cảnh nhất trọng. Tam thiếu gia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tam thiếu gia, ngươi rốt cuộc trở lại. Tiểu Đào cùng Hoa Nhỏ chạy tới kích động nhìn Tần Vũ. Tần Vũ mắt nhìn hai người thấp giọng nói. Trong khoảng thời gian này có người khi dễ Tuyết Nhi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tam thiếu gia, không người khi dễ Tứ tiểu thư, người không biết ngươi rời đi 4 cái nửa tháng, Tứ tiểu thư cơ hồ cũng đang lo lắng bên trong vượt qua, ngay cả tu luyện cũng buông xuống. Hoa Nhỏ nhanh mồm nhanh miệng, liền vội vàng nói, Tần Vũ trong lòng đau nhói, tay trái cầm ấu lang, tay trái ôm Tần Tuyết vai, nhẹ giọng nói. Ca ca không phải là nói cho ngươi sao, ta không có việc gì, đứa ngốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ô ô, ca Tuyết Nhi sợ, Tần Tuyết nước mắt giống như đoạn tuyến hạt châu, nghẹn ngào nói. Nhìn Tần Tuyết nước mắt như mưa khóc giống bộ dáng, Tần Vũ tâm lý cảm giác khó chịu, hắn liền vội vàng đổi chủ đề, đạo. Ừ, đều là ca ca sai, lần sau ca ca sẽ không như vậy, đúng đây là ca ca mang cho ngươi lễ vật đâu, ngươi xem một chút thích không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến cùng tuổi còn nhỏ Tần Tuyết nghe vậy cúi đầu xuống, nhìn ngủ say ấu lang, đạo. Đây là xanh vác lang, hơn nữa còn là lang vương con non, đợi một thời gian, có thể đến tới ngũ giai hung thú thậm chí mạnh hơn tồn tại nha. Xem ở ấu lang phân thượng, Tuyết Nhi không khóc có được hay không? Tần Vũ cạo xuống Tần Tuyết kiều mũi, ôn nhu nói, ngay sau đó, đem ấu lang đặt ở Tần Tuyết trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Tuyết ôm ấu lang, nước mắt đại nhỏ xuống, trọng trọng gật đầu. gocchuyenaudio.com Tần Vũ mang theo Tần Tuyết đi vào sân nhỏ, trấn an một phen sau, Tần Tuyết tâm tình mới có thể hòa hoãn, díu ra díu dít tìm hỏi Tần Vũ mấy tháng này đi nơi nào, lại nói cho Tần Vũ phải cẩn thận thôi thước, cùng với nàng nghe được lời đồn đãi, câu câu trong lời nói cũng không thể rời bỏ Tần Vũ, rất sợ một tháng sau Tần Vũ ăn thiệt thòi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được Tuyết Nhi, ngươi phải tin tưởng ca của ngươi a, thôi thước ta có 100% tự tin đem chém chết. Được, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi, nhìn ngươi tiểu thụy dáng vẻ. Tần Vũ thân mật vuốt ve Tần Tuyết mái tóc, tâm lý tràn đầy ấm áp cùng làm rung động, Tần Tuyết quan tâm cùng lo lắng hắn đều cảm nhận được. Lấy được Tần Vũ đáp lại, Tần Tuyết mặt lộ mừng rỡ, mặc dù vẫn lo lắng, nhưng đã so với trước kia tốt hơn nhiều, nàng ôm ấu lang, nhẹ nhàng suy ngẫm ấu lang tông mao, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt ảm đạm đạo. Ca, Tuyết Nhi có thể đắc tội tử tỷ tỷ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ồ chuyện gì xảy ra? Tần Vũ kinh ngạc, lấy Tử Huân Nhi khôn khéo cũng sẽ không làm khó Tần Tuyết mới là, mà Tần Tuyết càng sẽ không đi đắc tội Tử Huân Nhi. 20 ngày trước Tuyết Nhi bởi vì lo lắng ca ca phải đi hỏi. Tần Tuyết mắt đỏ đem ban đầu chuyện nói ra, 20 ngày tới nàng thời khắc lo lắng, cũng nghĩ tới đi nói với Tử Huân Nhi rõ ràng, nhưng nghĩ tới Đồng Vân Phi Tần Tuyết liền sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Tuyết chỉ nói nàng hỏi Tử Huân Nhi chuyện cũng không có nói ra Đồng Vân Phi. Không việc gì, Tử Huân Nhi không phải như vậy bụng dạ hẹp hòi, là ngươi suy nghĩ nhiều đây. Nghe được Tần Tuyết giải thích, Tần Vũ rừng rưng một tiếng, nhưng phát chốc đến Tần Tuyết trong mắt sợ hãi cùng kinh hoàng, Tần Vũ khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm thấy Tần Tuyết còn có cái gì lừa gạt đến hắn, nhưng cũng không có hỏi, để ngừa Tần Tuyết suy nghĩ nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được, ta vừa vặn có chuyện phải đi tìm Tử Huân Nhi, thuận tiện nói với nàng nói, ngươi ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, chờ ta thì trở lại. Tần Vũ chậm chạp đứng lên, hắn nguyên bản là muốn đi tìm Tử Huân Nhi biết thú táng chi địa xảy ra chuyện gì, lấy nàng thế lực tất nhiên biết, thậm chí Tần Vũ suy đoán nàng sẽ đến Thiên Vũ chủ thành rất có thể với. Ừ ca, ngươi thay ta truyền cáo Tử tỷ tỷ, ta không có không tin nàng. Tần Tuyết gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn Tần Vũ rời đi, Tần Tuyết mặc dù tiểu thủy, nhưng trong mắt lộ ra vui vẻ yên tâm ánh sáng, bây giờ Tần Vũ, để cho Tần Tuyết cảm nhận được quan tâm, càng làm cho nàng tâm tình vui thích cùng vui vẻ yên tâm là, nàng Tần Tuyết sốt cuộc có dựa vào. Loại cảm giác này, thật tốt, Tần Tuyết tâm lý nhỉ non, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tử Huân Nhi gần đây có chút phiền. Nàng tìm cách hồi lâu chuyện ngoài ý, để cho nàng ứng phó không kịp, đạo kia phủ lại trước thời hạn mở ra, hơn nữa. Cũng không phải là nàng suy nghĩ, nói cách khác cũng không phải là ngắm tiên lão nhân thật sự suy diễn như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng may mấy ngày trước đây, nàng Tử gia cao thủ cùng Quy Nguyên tông cao thủ đều là đến Thiên Vũ chủ thành, mặc dù không có kịp thời chạy tới thú táng chi địa, nhưng là có thu hoạch, đặc biệt là Quy Nguyên tông tìm tới bọn họ lão tổ hài cốt cùng nạp hư giới, không để cho bọn họ một chuyến tay không. Góc truyện audio.com Nhưng để cho Tử Huân Nhi không cam lòng, lôi đình chi hỏa không có được, bất quá thoáng để cho trong nội tâm nàng thăng bằng là lôi đình chi hỏa cũng không phải là Thiên Long cổ tông lấy được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huân Nhi còn đang suy nghĩ kia lôi đình chi hỏa chuyện. Đồng Vân Phi là Tử Huân Nhi châm trà một ly, chậm rãi nói. Tử Huân Nhi cũng không trả lời, nhìn chăm chú phía dưới đám người, không biết đang suy nghĩ gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là ý trời, người cũng đã hết sức, ai cũng không nghĩ tới Thiên Hỏa Tông Thái Thượng trưởng lão ở thời khắc tối hậu lại sẽ tự bảo là trời Hỏa Tông lão tổ sáng tạo cơ hội cướp đoạt lôi đình chi hỏa. Đồng Vân Phi chậm rãi nói, hồi tưởng 10 ngày trước tình cảnh, hắn lúc này còn lòng vẫn còn sợ hãi, cũng còn khá lúc ấy hắn và Tử Huân Nhi xa xa xem, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 10 ngày trước khi bọn hắn chạy tới thú táng chi địa, lúc thú táng chi địa đã bị san thành bình địa, mà lôi đình chi hỏa trôi lơ lửng ở thú táng chi địa di chỉ bầu trời, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đem không gian cũng thiêu đốt ra một cái lỗ thủng, khi đó đã có một tên đạo cảnh cường giả ở cưỡng ép thu lôi đình chi hỏa, người kia chính là Lý Quật Kim. Đang lúc bọn hắn ngăn cản Lý Quật Kim lúc, nhưng không nghĩ Thiên Long cổ tông, Vạn Trọng chiến tông, Thiên Hỏa tông ba đại tông phái lão tổ đích thân tới, đưa tới một trận đại chiến khoáng thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến cuối cùng Thiên Hỏa Tông Thái Thượng Đại Trường không tiếc tự bảo là trời Hỏa Tông lão tổ sáng tạo cơ hội thua lôi đình chi hỏa, đạo cảnh cường giả tự bảo uy lực cực kỳ khủng bố, tốt lúc trước, ngay tại thú táng chi địa bên ngoài bố trí mấy đạo cường trận pháp lớn, nếu không, đạo cảnh cường giả tự bảo dư âm đủ để phá hủy trong vòng ngàn dặm bên trong thật sự có sinh linh. Đăng nhập để đọc truyện. Trận chiến ấy, cơ hồ toàn bộ tham chiến người rất bất đồng trình độ bị thương, có thể nói thương vong đều là thảm trọng vô cùng. Cũng may Tử gia cùng Quy Nguyên tông tới so sánh sớm, thu hoạch không ít, nếu không, lần này thật là lỗ lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù nhưng đã qua 10 ngày, có thể vây khốn nhiễu Tử Huân Nhi vẫn không có tản đi, theo lý thuyết, ngắm tiên lão nhân suy diễn, sự tình cũng không phải như vậy phát triển, đến cùng vì sao lại trước thời hạn mở ra. Cái vấn đề này một mực để cho Tử Huân Nhi khó hiểu. Ngay tại Tử Huân Nhi suy nghĩ ngàn vạn lúc, đột nhiên nhìn đến phía dưới một đạo thân ảnh quen thuộc, nàng hai mắt híp lại, tâm lý kinh ngạc. Võ cảnh cửu trọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lát sau, Tử đan sư có cố nhân cầu kiến. Vạn Tượng đan phô trưởng quỹ thấp giọng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để cho hắn đi lên. Tử Huân Nhi lạnh nhạt nói, Đồng Vân Phi mày rậm hơi nhíu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lúc sau Tần Vũ xuất hiện ở sân thượng cửa, quét mắt Tử Huân Nhi cùng Đồng Vân Phi, lạnh nhạt nói. Tử đạo hữu, nhiều ngày không thấy, vẫn khỏe chứ, muội muội ta trước đó vài ngày quấy rầy, xin Tử đạo hữu thứ lỗi. Ngoài mặt là nói xin lỗi tới, nhưng trong giọng nói mang theo một phần lạnh ý, thật ra thì Tần Vũ đối với Tử Huân Nhi đúng là có chút không vui, Tần Tuyết chẳng qua là tới hỏi hỏi, cần gì phải để cho nàng khó chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người chính là kia thiện tỳ ca ca. Góc truyện audio.com Đồng Vân Phi phiết mắt Tần Vũ, đột nhiên mở miệng quát lạnh. Trong nháy mắt Tần Vũ trong mắt nổ bắn ra lệ mang, chợt nhìn về phía Đồng Vân Phi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại.